Lưu Manh Lão Sư, chương 1172, lái xe kiêm bảo tiêu, góc truyện audio.com. Ba lần này Trần Thiên Minh lại so với vừa rồi tăng thêm tay kình đại hán bị Trần Thiên Minh đánh cho lui ra phía sau vài bước mới đứng vững cước bộ. Thế nào còn đánh sao? Trần Thiên Minh nhìn chằm chằm đại hán nói. Không đừng đánh đại hán bãi bắt tay vào làm thở phì phò, võ công của ngươi so với ta lợi hại nhưng lại không dùng toàn lực. Đại hán này hay có tự mình hiểu lấy Trần Thiên Minh võ công của so với hắn cao hơn không ít. Vậy ngươi hiện tại ăn xong sao? Trần Thiên Minh tiếp tục hỏi. Đại hán điểm gật đầu nói. Ta ăn xong lão bản về sau ta đi theo ngươi bất quá đâu có ngươi nhưng là phải cấp ta 1 tháng 2 vạn khối mặc kệ trái pháp luật chuyện tình. Sẽ không ngươi chỉ phụ trách lái xe cùng với bảo hộ ta là được rồi. Ngươi xem nhìn cảnh sát đều nghe ta có khả năng trái pháp luật chuyện tình sao? Trần Thiên Minh nói, ngươi bây giờ trở về đi thu một lần vật của ngươi ngày mai tìm ta theo ta ký cái hợp đồng này là điện thoại của ta gọi là Trần Thiên Minh. Trần Thiên Minh rụng hé ra tờ giấy nhỏ viết số di động của mình con ngựa. Hảo không có vấn đề. Đại hán cầm cua tờ giấy ta kêu Lục Vũ Bằng. Ngươi luyện là cái gì công dường như rất nhịn đánh. Trần Thiên Minh hỏi, Lục Vũ Bằng hướng Trần Thiên Minh giới thiệu chính mình. Nguyên lai Lục Vũ Bằng là ngọn núi ra tới người hắn từ nhỏ tựu gặp được một cái thế ngoại cao nhân cũng chính là của hắn sư phó. Lục Vũ Bằng cũng không biết mình học là cái gì võ công hắn chỉ biết là học võ công sau thể chất của mình cũng rất hảo đặc biệt không sợ đánh. Bởi vì hắn thường xuyên bị hắn sư phó dụng mộc căn cùng với thạch đầu đánh nhưng đều không có sự. Thiên Minh ca ca hắn sẽ không luyện đồng tử công đi sao? Trung Oánh chạy tới hỏi. Nàng trước kia nghe ba ba nói qua trong chốn võ lâm có loại này võ công. Ta luyện là không là đồng tử công luyện đồng tử công không thể tìm lão bà ta là có thể tìm lão bà. Lục Vũ Bằng sờ cái đầu nói. Trung Oánh nói, Vũ Bằng đại ca ngươi có thể không già nói ta sao? Ta nghe xong đều hồ đồ ngươi đã nói ta thôi. Ta về sau chú ý xuống. Ta là người sống trên núi nói thói quen. Lục Vũ Bằng ngượng ngùng nói. Vũ Bằng ngươi có thể luyện chính là khổ luyện thập tam thái bảo hoặc là cái gì kim cương cháo. Võ công vừa rồi ta đánh tới trên thân thể của ngươi dường như đánh tới thiết bản dường như. Trần Thiên Minh nói, đó là đương nhiên ta lại là đao thương bất nhập. Lục Vũ Bằng vỗ trong ngực đắc ý nói. Trung Oánh giật mình không thể nào ngươi đao thương bất nhập viên đạn cũng không sợ sao. Ta đây tạm chi lương thương tới thử. Trung Oánh ngứa tay, không phải ta nói rất đúng cái loại này thiết thương không phải có viên đạn thương. Lục Vũ Bằng lắc đầu, ta cũng phải thử một chút. Trung Oánh không tin nàng ngựa trên tại trong quán rượu lấy đến cùng tiểu đao. Vũ Bằng đại ca ngươi có phải hay không lợi hại như vậy, ta thật sự thử. Lục Vũ Bằng không cho là đúng nói, ta đương nhiên lợi hại ngươi thử đi sao, ngươi chỉ cần không thống mắt của ta là được. Nói xong Lục Vũ Bằng ngựa trên đâm một cái Trung Bình Tấn hít sâu một hơi. Hắn thấy Trung Oánh chỉ là tiểu cô nương không cho là đúng. Trần Thiên Minh cũng muốn nhìn một chút Lục Vũ Bằng ngoại công như thế nào lợi hại, hắn đối Trung Oánh nói. Tiểu Oánh ngươi hướng Vũ Bằng bụng thử một lần cẩn thận một chút. Hảo ta động thủ. Trung Oánh vô ích nội lực chỉ là dùng sức đem tiểu đao hướng Lục Vũ Bằng trên bụng đâm tới. Góc truyện audio.com, đường đao đến Lục Vũ Bằng trên người lúc Trung Oánh tự cảm giác mình thống đến thô sáp vách tường dường như thống không đi vào. Vì thế Trung Oánh tiếp tục thêm giờ nội lực nhưng tiểu đao hay thống không vào đi. Ta muốn dụng nội lực Vũ Bằng ca ca ngươi cẩn thận một chút. Trung Oánh cũng tới kình nàng tăng lớn nội lực thống qua tới nhưng ngay lúc đó hay thống không vào đi. Hiện tại Lục Vũ Bằng cái bụng dường như là thiết phách thường dường như. Trung Oánh cũng không dám tiếp tục dụng đao thi triển toàn bộ công lực thử nàng bả đao ném sau đó vận khởi toàn thân nội lực ở Lục Vũ Bằng bụng chụp đi. Ba một tiếng Lục Vũ Bằng thân thể cũng không nhúc nhích mà Trung Oánh cảm giác mình tay có điểm ma. Xôn xao Vũ Bằng ca ca ngươi này công phu rất lợi hại a, ngươi chừng nào thì có rảnh dạy ta. Trung Oánh hưng phấn mà nói, tiểu cô nương võ công của ngươi cũng rất lợi hại a. Lục Vũ Bằng đứng lên cười nói, hắn thật không ngờ một cái tiểu cô nương còn có võ công cao như vậy, bất quá ta sư phó nói võ công của ta không thể dễ dàng truyền nhân. Tiểu Oánh ngươi không cần quấy rối, ngươi võ công của mình cũng học không xong, hơn nữa Vũ Bằng võ công của không thích hợp ngươi học. Trần Thiên Minh nói, hắn cũng biết giống loại này kim cương cháo võ công của là muốn nhân người mà dị mới có thể học, tựu như mình học hương ba công giống nhau. Trung Oánh cong lên đáng yêu cái miệng nhỏ nhắn cắt, ta chỉ nói là nói mà thôi, ngươi giống ta làm gì, ta không cùng ngươi nói chuyện. Tiểu Nguyệt tỷ chúng ta đi ra ngoài. Trung Oánh lôi kéo Dương Quế Nguyệt đi ra ngoài. Trần Thiên Minh xoay người đối phía sau huynh đệ nói, các ngươi ai có tiền, cho ta 5 vạn tiền mặt. chỗ này của ta có thành ngựa gỗ trên mở ra đã đánh hảo bao hành lý túi lấy ra một bó tiền xem ra đây là bọn hắn tại quét tràng lúc chiến lợi phẩm. Lục Vũ bằng đây là 5 vạn khối tứ vạn là ngươi 2 tháng tiền lương ngươi yêu cầm để làm chi tựu giữ thôi một ít vạn là ngươi trước kia lão bản. Trần Thiên Minh nói, Lục Vũ bằng cầm trả tiền nói, cảm ơn lão bản ta đi rồi. Nói xong hắn cũng không quay đầu lại đã đi, trưởng môn ngươi tin tưởng hắn sao? Thành Mộc nhỏ giọng nói, ta tin tưởng Trần Thiên Minh gật gật đầu có thể tính là hắn cầm tiền chạy lấy người không trở lại ta cũng nhận biết không phải là 5 vạn thôi coi như ta giao học phí. Cổ đạo mới tại phòng thời điểm tự nhìn đến trong TV truyền ra đêm nay M thị giới nghiêm thông chi điều này làm cho hắn phi thường kinh ngạc. Hắn là M thị nước Yên Tĩnh cục trưởng nếu có chuyện như vậy cục công an hẳn là chỉ điểm bọn họ hội báo mới được. Nghĩ đến đây cổ đạo mới ngựa trên cầm lấy di động chuẩn bị cấp gì liền gọi điện thoại. Nhưng là để hắn kỳ quái chính là di động cư nhiên đánh không đi ra ngoài. Hắn lại cầm lấy bên cạnh điện thoại nhưng hay đánh không được liền gọi báo nguy điện thoại cũng đánh không được. Lúc này cổ đạo mới y cảm giác được chuyện nghiêm trọng tính. Hắn suy nghĩ phải báo cho Tương Đông bọn họ cũng là không thể nào. Người tới cổ đạo mới lớn tiếng kêu lên, lão bản có người vào đi đối cổ đạo mới kêu lên. Bên ngoài có phải hay không đã xảy ra chuyện, cổ đạo mới hỏi nói, người nọ gật gật đầu là Trình tòa thành thị đều giới nghiêm người của chúng ta muốn đi ra ngoài cũng không xảy ra. Nghe có người trở về nói có mấy ngàn người hành động theo thứ tự là cảnh sát cùng với quân sĩ còn có còn lại một số người bọn họ chủ yếu. Góc chuyện audio.com, chính là đả kích M thị hắc bang bất kể là ai nếu dám cãi lời mệnh lệnh của bọn hắn ngựa mắc mưu chàng đánh gục. Ngay cả chúng ta nước bảo an người cũng không được sao. Cổ đạo mới hỏi nói, không được bọn họ cũng là nhận được thượng cấp mệnh lệnh có chuyện gì qua đi nói sau. Người kia nói hiện tại mọi người đều trước tiên hồi ra không dám ra đây về phần đều bang phái đã bị cái dạng gì đả kích chúng ta cũng không biết. Tất cả thông tin tín hiệu đều chặt đứt đoán chừng là có người cố ý làm như vậy. Mẹ nó nhất định là Trần Thiên Minh làm hảo sự cổ đạo mới mắng một câu mấy ngàn người hành động hơn nữa điện thoại lại đánh không được để cổ đạo mới sinh ra hữu lực cũng để cho không ra cảm giác. Nếu lúc này cổ đạo mới tái phái người đi ra ngoài lời nói nhất định sẽ bị Trần Thiên Minh người làm như bạo loạn phân tử xử lý. Cổ đạo mới nghĩ đến Trần Thiên Minh nếu muốn trả thù cũng là chậm rãi trả thù hắn thật không ngờ Trần Thiên Minh lập tức tự bản thảo đắc lớn như vậy nếu Trần Thiên Minh dám tự tiện điều động quân đội vi chuyện của mình tựu này một đều đủ Trần Thiên Minh ăn một bình. Lão bản chúng ta hiện tại làm như thế nào? Người kia hỏi cổ đạo mới. Hiện tại không có cách nào chỉ có thể hy vọng bọn họ có thể tránh thoát lần này người ta thanh chỉnh hành động. Các điện thoại có thể đánh sau ta sẽ cấp thượng cấp gọi điện thoại kiện Trần Thiên Minh. Cổ đạo mới oán hận nói. Người đi ra ngoài trước nhìn chằm chằm tình huống bên ngoài có chuyện gì ngựa trên hướng ta hội báo. Dạ người nọ đi ra ngoài, cổ đạo mới ngồi ở cát trên nắm nắm tay nhắm mắt lại tại Minh Tư khổ tường. Chuyện lần này ngày thường quá đột ngột hơn nữa lại rất mãnh liệt hắn có một vài thủ hạ xé chẵn ra lẻ xen lẫn trong đen trong bang nếu đều bị Trần Thiên Minh bọn họ xử lý vậy tổn thất không ít a. Bởi vì hôm nay từng nhóm tập kích Trần Thiên Minh bọn họ đã tổn thất một số người nếu tái tổn thất một vài đặc biệt đem hắc bang tiêu diệt lời nói vậy hắn tại M thị thế lực tựu yếu đắc không thể tái cắn người. Ngồi ở cát trên cổ đạo mới cũng không biết qua bao lâu bên ngoài đi vào đi vừa rồi chính là thủ hạ lão bản có thể gọi điện thoại. Nghe được thủ hạ nói như vậy cổ đạo mới ngựa trên đứng lên cấp gì liền gọi điện thoại. Gì thì, dài các ngươi đây là có chuyện gì? M thị sinh chuyện lớn như vậy các ngươi cũng không cho chúng ta biết một tiếng có phải hay không các ngươi muốn dính vào. Ta sẽ hướng tiết kiệm lý kiện các ngươi chờ chịu khổ của tử đi sao. Cổ đạo mới đúng bắt tay vào làm cơ quát, A là cổ cục trưởng A trong điện thoại di động truyền đến gì liền thanh âm chúng ta không có dính vào ngươi cũng biết chuyện lớn như vậy ta nào dám tác chủ là mặt trên ở dưới ra lệnh cho ta chỉ là phối hợp thượng cấp hành động mà thôi. Là ai, có phải hay không Trần Thiên Minh cho ngươi làm. Cổ đạo mới bình tĩnh một vài. Ha ha cổ cục trưởng đây là bí mật ngươi cũng biết bí mật là không thể nói bằng không là ta phạm kỷ luật. Dì liền nói, tốt lắm ta còn muốn tiếp tục thi hành mệnh lệnh đâu về sau ta có khoảng không tái tình cổ cục trưởng ăn cơm đi. Dì nói liên tục hoàn liền đeo điện thoại di động. Cổ đạo mới khi nào thì có bị người như vậy khí cô hắn tức giận đến sở trường cơ tay cũng đổ lên. Hắn ngựa trên cho mình mặt đất cấp gọi điện thoại cục trưởng ta là đạo mới đã trễ. Góc chuyện audio.com, thế này điện thoại cho ngươi ngượng ngùng, A là đạo mới A ta đang muốn, tranh yếu là tìm ngươi sao các ngươi là như thế nào như vậy đánh điện thoại di động của ngươi đánh không được liền thư ký của ngươi cũng là như thế này. Tiết kiệm nước Yên Tĩnh sảnh cục trưởng có điểm căm tức. khuya hôm nay M Thị tất cả thông tin tín hiệu đều bị che chắn, cục trưởng ta đang muốn hướng ngươi hội báo đâu, M Thị đã sai lầm. Cổ đạo mới tức giận nói, bởi vì hắn có hậu trường, cục trưởng bình thường đối với hắn đều là có điều hòa khí, thật không ngờ đêm nay cư nhiên phê bình hắn. Ta biết M Thị sai lầm, cục trưởng nói, cổ đạo mới kỳ quái, cục trưởng ngươi đã biết, là A ta tìm ngươi tựu là chuyện này. Hồ Đường bên kia người phụ trách đã cho ta gọi điện thoại nói M Thị hôm nay sinh rất nhiều chuyện, liền bọn họ bên ngoài nhân viên cũng nhận được hắc bang tập kích, cho nên bọn họ đêm nay sẽ đối M Thị hắc bang đến thanh chỉnh hành động, cho các ngươi không cần nhúng tay. Cục trưởng nói, không phải A cục trưởng, đây là mỗ ta người vì mình bản thân tư dục mà cố ý điều động cảnh sát cùng với quân đội báo lại phục người khác. Cổ đạo mới vội vàng giải thích. Sớm biết rằng như vậy hắn trực tiếp tìm tiên sinh để tiên sinh phái người cùng tiết kiệm nước yên tĩnh câu thông thì tốt rồi. Cái gì Hồ Đường người phụ trách nhất định là Trần Thiên Minh giở trò quỷ. Cách chương.